Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Phần 271. 271. Hiện thực tàn khốc liệt diễm quân đoàn nơi dừng chân. Về tới quân đoàn, Tần Dĩnh thật sâu thở dài một hơi. Ngươi như thế nào gạt người đâu? Nha đầu, ngươi chừng nào thì có bạn trai? Lúc này, một cái thấp thấp trêu đùa thanh đột nhiên ở Tần Dĩnh bên tai vang lên. Tần Dĩnh vừa nhấc đầu liền thấy được Sở Ân Tự cười như không cười mặt. Ân Tự tỷ đừng khai ta vui đùa. Ta vô tâm tình. Tần Dĩnh thở dài. Là vì cái kia tiểu tử. Sở Ân Tự nhìn Tần Dĩnh, cười giữ nàng lại tay. Cái kia tiểu tử thoạt nhìn không tồi a, một thân trang phục già cả xa xỉ. Như thế nào, ngươi chướng mắt hắn? Không có. Tần Dĩnh lắc lắc đầu. Nàng không phủ nhận khi còn nhỏ nàng cùng Hứa Trạch cảm tình thực hảo. Thậm chí nàng đáy lòng cũng vẫn luôn là yên lặng thích Hứa Trạch. Khi đó, nàng biết chính mình cùng Hứa Trạch có hôn ước, còn âm thầm cao hứng thật lâu. Nàng vẫn luôn đang đợi, chờ Hứa Trạch đối chính mình thông báo, chờ trở thành hắn tân nương. Chính là, hiện tại hết thảy đều thay đổi, hết thảy đều không thể trở lại từ trước, bởi vì gen số quyết định nàng cùng hắn cả đời này vận mệnh. Đã từng hôn ước đã hủy bỏ, giống như là bọn họ trước kia cảm tình tổng hội bị gió thổi tán. Hiện tại thế giới này, gen số quyết định hết thảy, đặc biệt là giống ta như vậy bình thường gia đình hài tử. Ta không nghĩ ta con cái tương lai bị người kêu phế vật. Hiện thực thật sự thực lãnh khốc, thực tàn nhẫn. Nó có thể làm người ở ngắn nhất thời gian thành thục, lớn lên, trở nên lý trí cùng lợi thế. Tần Dĩnh quay đầu nhìn Sở Ân Tự. Giống Ân Tự tỷ ngươi loại này đại gia tộc hài tử khả năng thể hội không đến cái loại này thống khổ. Mà ta không nghĩ làm ta hài tử trải qua như vậy thống khổ. Tần Dĩnh từ nhỏ ở bình thường gia đình lớn lên, tuy rằng cùng đế đô Tần gia có chút họ hàng xa, nhưng là ở những cái đó đại gia tộc người xem ra, bọn họ chỉ là quăng tám rào, cũng không tới nghèo kiết hủ lậu thân thích. Từ nhỏ bị người cười nhạo, bị người khi dễ, những cái đó ký ức, hảo cường Tần Dĩnh vĩnh viễn sẽ không quên. Hơn nữa, năm đó biết được chính mình gen số chỉ có 79. Khi đó Hứa Trạch cỡ nào thống khổ, cỡ nào bất lực, đến bây giờ Tần Dĩnh còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hứa gia là rất có tiền, phú khả địch quốc, nhưng là ở cái này niên đại, thực lực so tiền tài càng quan trọng. Tần Dĩnh không thể làm chính mình đời sau lặp lại như vậy thống khổ, tuyệt đối không thể. Cho nên, ngươi vì chính mình tương lai tình nguyện từ bỏ chính mình cảm tình. Sở Ân Tự có chút kinh ngạc nhìn Tần Dĩnh. Từ Tần Dĩnh tiến vào liệt diễm quân đoàn, Sở Ân Tự liền vẫn luôn ở chú ý nàng. Nàng là cái phi thường hiếu thắng, lòng tự trọng cũng phi thường cường nữ hài tử. Mà liệt diễm quân đoàn đại đa số người đều là xuất thân đại gia tộc. Tần Dĩnh ở chỗ này đích xác đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Huống hồ, liệt diễm quân đoàn nữ binh ở đế quốc từ trước đến nay là bị người tôn kính, có vô số người theo đuổi. Tuy rằng Tần Dĩnh hiện tại thật sự không bạn trai, nhưng là theo Sở Ân Tự biết, liền có vài cái đại gia tộc đệ tử ở theo đuổi nàng. Hiện tại đã sớm không có gì vương tử cùng cô bé lọ lem chuyện xưa. Có, chỉ là cường cường liên hợp. Vô luận ngươi là cái gì xuất thân, chỉ cần ngươi gen số đủ cao, chỉ cần ngươi cũng đủ cường, ngươi liền có thể tệ thân hào môn, tệ trên người lưu xã hội. Đây là hiện thực, cảm tình căn bản không đáng giá tiền. Huống chi, ta cùng hắn chỉ là niên thiếu khi lẫn nhau đều có một ít hảo cảm. Chưa bao giờ ở bên nhau quá. Không tính là cái gì cảm tình. Tần Dĩnh nghe được Sở Ân tự hỏi chuyện vẻ mặt đạm nhiên cười. Mỗi cái nữ hài tử đáy lòng đều có một cái anh hùng mộng. Đều hy vọng chính mình một nửa kia là cái cử thế vô song đại anh hùng. Mà Hứa Trạch rõ ràng không phải Tần Dĩnh đáy lòng người kia. Cho nên hôm nay có thể cùng hắn đem nói rõ ràng. Tần Dĩnh cũng cảm thấy trong lòng kiên định không ít. Niên thiếu vô tri ngây thơ cảm tình. Căn bản là không thể xem như tình yêu. Đi thôi, Ân Tử tỷ, chúng ta đi huấn luyện đi. Nói, Tần Dĩnh đã lôi kéo Sở Ân Tử chậm rãi rời đi. Hôm nay canh năm, còn có một chương thêm càng. Đại gia moa moa, hết chương.